Sát Vương, chương 459, Mộc Lỗi ra tay. Góc truyện audio.com. Không biết vì lý do gì Đường Tiêu đối với con rối này có một sự quen thuộc không nói nên lời. Nhưng hắn cũng không biết sự quen thuộc này đến từ nơi nào. Quả nhiên là hắn, sắc mặt của Bành Thao khẽ biến đổi, hắn đối với Mộc Lỗi có quyền khống chế hơn nữa, còn có thể tùy thời tìm thấy biến hóa nhỏ ở trong người của Mộc Lỗi. Mộc Lỗi kia tới gần đáy nước chỗ Đường Tiêu ẩn thân. Bành Thao rõ ràng cảm thấy được thần hồn của Mộc Lỗi bắt đầu rung động. Là ai vậy? Tiền Công Công nơm nớp hỏi Bành Thao một tiếng. Chính là hắn, tên đầu sỏ tai họa khiến cho hắc ám hư không bị xé rách ra. Bành Thao cười cười nhìn Tiền Công Công nói một câu sau buông lỏng sự khống chế với Mộc Lỗi, hắn muốn nhìn một chút vị bạc hà cô nương lúc này sẽ nói gì với người mà nàng liều chết cứu ra. Nếu như nàng dám có cử động bất thường, Bành Thao sẽ lập tức thu hồi quyền khống chế Mộc Lỗi. Sau đó mượn tay nàng giết người mà nàng thiên tân vạn khổ cứu ra. Nhưng điều khiến cho Bành Thao bất ngờ chính là Mộc Lỗi kia cái gì cũng không nói, trực tiếp dùng một chiêu vô cùng lăng lệ ác liệt đánh cho thiếu niên bị trọng thương kia tránh trái tránh phải mệt mỏi ứng phó. Đây là trò gì? Bành Thao nhíu mày, hắn mượn con mắt của Mộc Lỗi nhìn khuôn mặt của thiếu niên kia. Hiển nhiên hắn phát hiện ra thiếu niên kia cũng không phát hiện ra thân phận chân thật của Mộc Lỗi. Đúng lúc Mộc Lỗi nhìn ra một lỗ hổng muốn tới gần thiếu niên thì ở bên cạnh thiếu niên đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người tựa hồ là thiếu nữ, phóng ra một huyền băng tiễn về phía Mộc Lỗi, ôm lấy thiếu niên từ trong đáy sông Hộ Thành lao ra. Vi Liên, Đường Tiêu nhìn thiếu nữ trước mặt cùng lá bùa và mũi tên trong tay nàng thì nhận ra Vi Liên. Còn có thể là ai khác? Vi Liên ở bên cạnh cảnh giác nhìn Mộc Lỗi. Một mặt lại trả lời Đường Tiêu. Muội thoát thai hoán cốt rồi sao? Đường Tiêu kinh nghi bất định mà nhìn thiếu nữ. Cố gắng tìm xem nàng có bóng dáng của Vi Liên năm xưa không? Đúng, tu vi của muội khôi phục là thông qua vẽ phù. Long lân huyết của huynh đã giúp ta rất lớn. Vi Liên hơi đắc ý nhìn Đường Tiêu mà giải thích. Sau khi từ long vực bí cảnh đi ra, nàng một mực không ngừng nghỉ mà vẽ bùa. Tiêu hao lượng lớn linh thạch, tất cả đều là tài liệu tốt nhất. Đây vốn là muội sao? Thay đổi rồi trông thật xinh đẹp. Đường Tiêu thò tay ôm Vi Liên vào trong ngực, còn hôn lên trên mặt nàng một cái. Tựa hồ như không để ý tới nguy hiểm trước mặt. Muội xinh đẹp sao? Trên khuôn mặt của Vi Liên mơ hồ hiện ra vẻ vui sướng. Ta muốn hỏi muội chuyện này. Chuyện gì vậy? Vi Liên nhìn ánh mắt của Đường Tiêu cảm thấy chuyện hắn sắp hỏi không thể là chuyện tốt. Nữ võ giả bị phá thân thoát thai hoán cốt xong có thể trở lại như cũ được không? Đường Tiêu quả nhiên không hề có hảo tâm. Thử qua chẳng phải sẽ biết sao? Vi Liên cười dâm nhìn Đường Tiêu một câu. Mộc Lỗi dừng tay không công kích mà nhìn Đường Tiêu và Vi Liên, cả người giống như mất đi hồn phách vậy. Cho tới bây giờ chỉ có ngươi khóc, còn lại bọn chúng đều cười. Đây là người mà ngươi liều mình cứu ra sao? Thanh âm của Bành Thao vang lên ở trong Mộc Lỗi tràn ngập vẻ trào phúng. Mộc Lỗi cũng không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn về phía mặt nước giống như không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vậy. Bổn tọa rất kỳ quái, ngươi vừa rồi đã nói gì với thiếu niên kia? Thanh âm của Bàng Thao lại vang lên, Vi Liên đột nhiên xuất hiện khiến cho tình cảnh trước mắt trở nên phức tạp rồi. Vốn có thể là tình nhân sinh tử gặp gỡ, ai ngờ lại là tam giác luyến. Mộc Lỗi không lên tiếng đúng lúc Bàng Thao muốn nói gì, Hắc Kiểm tướng quân ở bên ngoài làm ra một động thái lớn. Hơn mấy chục vạn địa quân hồn thi dưới sự xuất lĩnh của một bạo long bảy đầu. Chém giết mà xông tới, Hắc Kiểm tướng quân không thể chán áp được bọn họ, bạo long bảy đầu xu hồn thi tới hướng về phía quan khẩu mãnh liệt tấn công, những hồn thi này căn bản không sợ chết. Phía trước ngã xuống, đằng sau liền dẫm lên thi thể kẻ trước mà tiến tới. Đường Tiêu hiển nhiên đã đánh giá thấp năng lực của tử thần, sau khi nó biết được bí cảnh sẽ bị hủy diệt liền dùng năng lực của mình tụ hợp mấy chục vạn hồn thi muốn cường công Huyền Vũ Thành, chỗ quan khẩu của Hắc Kiểm tướng quân đối mặt với đại quân tấn công như vậy hoàn toàn không thể chống nổi một đòn, không bao lâu sau hồn thi đã dẫm lên hàng đống xác chết xông qua quan khẩu. Hắc kiểm tướng quân cùng đám thuộc hạ ngự kiếm bay lên, hướng về phía Huyền Vũ Thành mà chạy thục mạng. Đúng lúc Hắc kiểm tướng quân và đám thuộc hạ ngự kiếm rời đi thì một con bạo long đột nhiên từ bên quan khẩu chạy vọt tới. Với tốc độ cực nhanh đem Hắc kiểm tướng quân nuốt chửng. Đáng thương Hắc kiểm tướng quân còn chưa có thể tung ra thực lực địa nguyên đỉnh phong. Cứ như vậy bị bạo long bảy đầu ăn tươi nuốt sống. Ngay cả thần hồn cũng bị cắn nuốt. Bạo long bảy đầu sau khi rơi xuống đất, hướng về phía Huyền Vũ Thành mà gào rú, khiến cho toàn bộ Huyền Vũ Thành trở nên run rẩy. Bạo long bảy đầu này đương nhiên là tử thần anh Tuân Tiêu Sái. Thân là hồn thi mạnh nhất ở Huyền Vũ Đại Lục, hơn nữa còn là hồn thi có trí tuệ, tử thần đương nhiên không chịu để mình bị hủy diệt cùng với bí cảnh này. Cho nên sau khi tin rằng Đường Tiêu nói thật, hắn lập tức mượn không gian chi lực, lôi kéo đại quân mấy chục vạn hồn thi một đường chạy vội tấn công Huyền Vũ Thành. Không biết có phải tứ đại danh kiếm ở Huyền Vũ Đại Lục và tử thần có duyên hay không mà Lý Mộ Bạch dự an Hắc kiểm tướng quân đã có ba chủ nhân chết ở trong tay của tử thần. Đường Tiêu cùng với Vi Liên sau khi nghe được động tĩnh thì song song ở dưới sông Hộ Thành bắn ra, đứng vững ở bên cạnh tử thần. Tiểu tử, truyền tống trận ở bên trong. Tử thần nhìn màn sáng phòng ngự cường đại kia thì bắt đầu do dự không tiến tới. Một lỗi theo hai người Đường Tiêu nhảy ra từ dưới sông Hộ Thành. Đơn thương độc mã đứng ở trên cầu tựa hồ muốn ngăn cản tất cả người qua đó. Hiện tại Mộc Lỗi dĩ nhiên hoàn toàn bị Bành Thao khống chế. Người có thể thử màn sáng kia một chút, không chừng có thể xông vào. Đường Tiêu cất tiếng nói. Vậy sao, tử thần cũng không mắc lừa hắn, khẽ hét lên vài tiếng mấy trăm hồn thi dẫm mặt nước xông qua sông Hộ Thành tiến tới màn sáng. Thiên lôi trận phàm là hồn thi xâm nhập vào trong đều bị đánh thành một đống khét lẹt trong nháy mắt. Hừ hừ, thiên lôi phích lịch trận làm như lão tử không biết. Tử thần khinh thường nhìn cấm chế màn sáng này, cách trương.